Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Thánh Thành Phát Tài Chi Đạo. Chương 813, Thánh Thành Phát Tài Chi Đạo từ trận thành rời đi. Cách nay đã là một tháng, đoạn thời gian này sinh đủ loại sự kiện, nhấc lên Bắc Hàn Thánh Thành vô biên phong vân. Trận thành thượng cổ tàn trận phá giải, vô số thần vật xuất thế, dẫn tới khắp nơi cường giả tụ tập, nơi đó thần vật tranh đoạt vẫn lan tràn đến hiện tại. Vẫn còn tiếp tục đi xuống, một tháng trước, Dịch Minh Phong Hoành không xuất thế, lấy tuyệt thế thủ đoạn, chém giết ngoại tộc hai đại võ thánh, cũng luyện hóa một vị đỉnh phong võ tôn. Tin tức này như cơn lốc truyền ra. Đã là truyền bá tán đến cổ u đại lục Nam Vực. Thế nhân kinh hô, vừa một vị võ chủ cấp cái thế cường giả xuất thế. Nhân tộc đỉnh phong chiến lược lại nhiều thêm một vị. Quỷ tộc sát linh điện một vị võ chủ cấp cường giả xuất quan. Tuyên bố muốn cùng Dịch Minh Phong ước chiến. Chỉ cần người sau dám lộ diện nghênh chiến. Địa điểm tùy ý lựa chọn. Nhất định đem Dịch Minh Phong chém giết. Như vậy tuyên ngôn, vô số người chẳng qua là làm hài hước nhìn. Mọi người biết đây chỉ là một tư thái. Tỏ vẻ sát linh điện cũng không tỏ ra yếu thế. Dù sao, quỷ tộc một vị võ tôn ở nhân tộc địa giới bị đánh giết. Đối với quỷ tộc thực là thật lớn sỉ nhục. Nếu là không có chút nào tỏ vẻ, quỷ tộc nội bộ cũng không cách nào bình tức giận. Về phần võ chủ cấp tuyệt thế cuộc chiến, đã có mấy ngàn năm chưa từng bộc, cho dù là lần trước ngàn năm cuộc chiến, võ chủ cấp cường giả cũng vẻn vẹn là lẫn nhau thử dò xét xuất thủ. Chưa từng chân chính khai chiến, võ chủ cuộc chiến, liên lụy quá lớn, ảnh hưởng cũng quá lớn, vô luận bất kỳ một phương bị thua, cũng sẽ nghiêm trọng tổn hại kịp phe mình chủng tộc số kiếp. Đây là bất kỳ nhất tộc cũng không nguyện thấy. Về phần trận thành bảy đại trận đạo gia tộc, tức là thành một trò cười. Ngay mặt không biết chân long, lại là cùng Dịch Minh Phong khởi xung đột, hướng về phía một vị võ chủ cấp cái thế cường giả la đánh hô giết. Thực là muốn chết. Bảy đại trận đạo gia tộc có thể không việc gì vượt qua phong ba, để cho rất nhiều người cũng là bất khả tư nghị. Chỉ có thể nói Dịch Minh Phong rất đại độ, cũng không truy cứu chuyện này. Đoạn thời gian này, bảy đại trận đạo gia tộc cũng đều rất an phận, nhất là quản tộc càng là thanh tẩy nội bộ, đem quản chiết phong một hệ toàn bộ dọn dẹp. Dù sao, Dịch Minh Phong tuy là không truy cứu, nhưng là quản tộc cũng không dám thả trôi, kiên quyết thanh tẩy quản tộc tộc trưởng một hệ. Lấy phòng tương lai có tai họa sinh, mực lão đại, ngươi nhìn, đen côn mắt sắc, chỉ vào một lưu lãng võ giả, thấp giọng nói, Tần Mặc ngưng thần nhìn lại, sắc mặt lạnh lẽo, kia lưu lãng võ giả cầm lấy một chồng bức họa, đang lặng lẽ hướng người phân, phía trên kia đúng là hắn bức họa, tiểu huynh đệ, nghĩ tài sao, kia lưu lãng võ giả nhích tới đây. Đưa lên một tờ bức họa, Tần Mặc nhìn lướt qua, tranh chân dung này thực quá thật, hiển lộ là họa đạo cao thủ hành động, trông rất sống động, cùng hắn giống nhau như đúc. Dưới bức họa mặt, còn có tiền thưởng, cao tới ngàn vạn mai thượng giai chân nguyên thạch, ngàn vạn mai thượng giai chân nguyên thạch tiền thưởng, đây nhưng là giá trên trời, một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Đáng giá nhiều như vậy tiền thưởng. Tần Mặc áo choàng hạ vẻ mặt rất cổ quái. Ngoan ngoãn, ngàn vạn mai thượng giai chân nguyên thạch. Kia đắc mua được bao nhiêu xinh đẹp nàng dâu a. Đen côn cũng là kinh hô. Hắn đi ra ngoài có một ít ngày, đã là biết chút ít giá thị trường. Này lưu lãng võ giả là một người trung niên, nghe vậy lộ ra nụ cười, thấp giọng nói, tiểu huynh đệ, lão ca ta xem các ngươi đến Thánh Thành đi, cũng là muốn tài, đây là 1000 năm một thuở tài cơ hội, nếu là có này tiểu ác đồ tin tức, chỉ cần tin tức là thật, thì có 10.000 thượng giai chân nguyên thạch tiền thưởng. Nếu là ngươi có thể hiện này tiểu ác đồ hành tung, đó chính là 10.000 thượng giai chân nguyên thạch. Khoản này mua bán, 1 vốn 4 lời, ngươi đến thánh thành, chỉ cần nhiều chú ý một điểm, là có thể đại tài a. Này lưu lãng võ giả cổ động uốn mồm ba tất lưỡi. Không thể không thừa nhận, khoản này treo giải thưởng vô cùng mê người. Chỉ cần biết một chút Tần Mặc tin tức, thì có 10.000 thượng giai chân nguyên thạch, sẽ có rất nhiều động lòng người. Áo choàng, Tần Mặc sắc mặt đen, bị người ngay mặt đưa lên của mình treo giải thưởng hình cái đầu. Còn mở miệng một tiếng, tiểu ác đồ, quát mắng. Để cho hắn rất căm tức, vị đại ca này, tiểu tử này phạm vào chuyện gì? Vừa là thế lực nào treo giải thưởng? Thật có lớn như vậy tài lực? Tần Mặc lấy một loại hoài nghi giọng điệu hỏi. Lưu lãng võ giả thở dài một tiếng, nói, tiểu tử này là một người ngoại lai, tên họ bất tường, xuất thân khẳng định là rất đê tiện. Hắn là một trời xanh hư phôi, ở trận thành bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm. 1 tháng trước, đem trận thành đồ ra một vị tiểu thư rồi, chọc được đồ ra giận tím mặt, lái giá trên trời treo giải thưởng này đồ xấu xa, nên vì thế gian trừ hại. Nói như vậy, lưu lãng võ giả càng nói càng hăng say, đem Tần Mặc nói thành một sống sờ sờ ác đồ. Ngay cả đồ ra âm thầm bắt cóc lữ giả, làm hương mồi một chuyện, lại là cũng khấu ở Tần Mặc trên đầu. Áo choàng, Tần Mặc đôi môi mân lên, hiện lạnh như băng sát ý. Đồ ra vì đoạt lại bát nhạc linh hoàn đăng, thật đúng là hạ đủ rảnh tay đoạn. Bỗng nhiên, lưu lãng võ giả lưng run lên, trực giác cái cổ lạnh lẽo, nhất thời dừng lại câu chuyện, quay đầu chung quanh, chỉ cảm thấy lưng lạnh, cũng không biết đã sinh cái gì. Một lấm la lấm lét tiểu tử, lại là cũng đáng 10.000 tiền thưởng. Các người Bắc Hàn thánh thành võ giả cũng quá bọc mủ điểm, để cho tiểu tử như vậy chung quanh làm ác. Một thanh thúy thanh âm vang lên, nghe vậy, Bắc Hàn thánh thành xuất thân rất nhiều võ giả tức giận không dứt, quay đầu tìm kiếm nói chi người, muốn cho này nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa một bài học. Đập vào mắt nơi, rất nhiều người ngẩn ngơ, đều là lộ ra kinh diễm vẻ. Người nói chuyện là một thiếu nữ, mang tuyết nhung cái mũ, khoác một sơ cỏ áo choàng, che ở mạn rượu vóc người. Kia dung nhan nhưng lại là tinh xảo như vẽ, môi đỏ mọng như lửa, ở trong đất tuyết như muốn bốc cháy lên, tràn đầy trêu người dã tính. Món đó sơ cỏ áo choàng, lộ ra một đoạn cây môn chuôi kiếm, rất là danh quý, tán bén nhọn kiếm khí, ở trời băng đất tuyết trong, liếc thấy như vậy một vị liệt diễm môi đỏ mọng tuyệt sắc thiếu nữ đẹp. Rất nhiều nam nhân âm thầm nuốt nuốt nước miếng, hận không được tại chỗ nhào tới. Vị cô nương này, chúng ta Bắc Hàn thánh thành nam nhi thiết cốt bong bong, chỉ là không có gặp phải tiểu tử này mà thôi. Nếu là gặp phải, đưa hắn xương cắt đứt, nam căn chém rụng, dắt thành tường đầu, răn đe kẻ khác. Kia lưu lãng võ giả híp sắc nhãn, rất có cốt khí hô. Tần Mặc âm thầm ở, tốn hơi thừa lời, mài răng, này lưu lãng võ giả như thế ở sau lưng chửi bới người, nhất định phải tìm cơ hội hung hăng dạy dỗ một trận. Lúc này, bốn phía rất nhiều nam nhân rất là xúc động phẫn nộ, công bố nếu là gặp phải Tần Mặc, nhất định đem kia đánh đắc không thể nhân đạo. Chỉ là bọn hắn không có đụng phải, nếu không, há lại cho tiểu tử như vậy hoành hành làm ác. Hừ, các ngươi chỉ nói là nói đi, thật muốn gặp phải, sợ rằng mỗi một người đều là ngân trúc sáp đầu thương. Thiếu nữ này hé miệng cười một tiếng, môi đỏ mọng như muốn bốc cháy lên, tràn đầy mê người phong tình. Ực ực, một chút người trẻ tuổi nuốt nuốt nước miếng lên tiếng, như vậy nóng bỏng cô gái thực là từ không gặp, hận không được hiện tại xông đi lên. Tại chỗ nhất thân Phương Trạch, vị cô nương này, tiểu tử này vừa là treo giải thưởng ngàn vạn, tất có chỗ hơn người. Người đuổi bắt lúc hay, vẫn là cẩn thận một chút. Tần Mặc thấp giọng nói, cô gái kia khẽ cười một tiếng, quét Tần Mặc liếc một cái, đem kia trương bức họa thu hồi, thầm nói, ngàn vạn mai thượng giai chân nguyên thạch tiền thưởng. Nếu là tiểu tử này ở Thánh Thành xuất hiện, cô nãi nãi lại thêm một khoản tiền của phi nghĩa. Trong ngôn ngữ, phảng phất Tần Mặc chỉ cần ở Bắc Hàn Thánh Thành thò đầu ra, nàng là có thể tiện tay bắt giữ, không cần tốn nhiều sức. Chung quanh, một đám võ giả tức là ý chí chiến đấu ngẩng cao, thề phải bắt giữ Tần Mặc, để cho vị thiếu nữ tuyệt sắc này nhìn với cặp mắt khác xưa. Đám người này thật cho là ta là thịt trên thớt sao? Tần Mặc sắc mặt rất đen, chưa tiến vào Bắc Hàn Thánh Thành, tựu đã bị ngàn vạn treo giải thưởng truy nã. Tâm tình của hắn như thế nào cao hứng? Tiểu tử, mới ngàn vạn treo giải thưởng sao? Không đủ nhìn a, ngươi nhìn một cái bổn hồ đại nhân, ở Bắc Hàn Thánh Thành tiền thưởng là cỡ nào truyền kỳ? Ngân rừng thì đang nói mát, vị đại ca này, ngươi yên tâm, nếu có tiểu tử này tin tức, ta nhất định tìm ngươi. Tần Mặc thu hồi một tờ bức họa, thản nhiên nói, lưu lãng võ giả theo bản năng gật đầu, lập tức vừa dặn dò, như có tin tức, chỉ cần đến Thánh Thành Đồ Gia phân quán, tìm Đồ Gia hộ đạo người là có thể. Tốt, Tần Mặc gật đầu, âm thầm cười nhạt. Đồ Gia động tác thật đúng là mau, như vậy mau vừa chọn lựa một mới hộ đạo người. Đông Đông Đông cũng là cười nhạt, âm thầm truyền âm, đợi đến đã tới Thánh Thành, tìm trên Đồ Gia phân quán, để cho Đồ Gia mới nhậm hộ đạo người, nếm thử một chút hắn chế tạo trận khí uy lực. Đang lúc ấy nơi xa truyền đến nổ vang, một chi kỵ đội lao vùn vụt tới, đều là thần câu dị thú. Người cưỡi nữ có nam có, nam khí độ lỗi lạc, nữ phong tư tuyệt sắc, như một đội kim đồng ngọc nữ lao vùn vụt mà qua. Cùng trên đường lớn lữ giả so sánh với, lẫn nhau phảng phất không phải là một trên thế giới người. Tần Mặc ánh mắt vừa động, hắn thấy mấy thân ảnh quen thuộc, có trận thành trận đạo gia tộc trận đạo sư, còn có một người lại là Thanh Hy Tông Kỳ Vũ. Tiểu tử này sinh long hoạt hổ, trôi qua rất dễ chịu đi. Nhìn cưỡi tọa kỵ trên, đang cùng một tuyệt sắc thiếu nữ giao đàm, cao đàm khoát luận Kỳ Vũ, Tần Mặc đáy mắt xẹt qua một tia lãnh mang. Lần trước ở Tây Linh Chủ Thành, Tần Mặc phấn đấu đánh bại Kỳ Vũ, đem chi đánh cho thành trọng thương. Nếu không phải Thanh Hy Tông mấy vị cường giả can dự, hắn sớm xuất thủ đem Kỳ Vũ đánh giết. Cuối cùng vì Tây Linh chiến thành đại cục, Tần Mặc nhịn xuống, nhưng hắn biết rõ Kỳ Vũ cuồng vọng như vậy, tự đại tính cách, sau này nhất định sẽ hạ thủ trả thù. Tần Mặc ở tính toán tiến vào Bắc Hàn Thánh Thành sau, tìm một cái cơ hội, thần không biết quỷ không hay, đem Kỳ Vũ xóa bỏ đi. Hiện giờ hắn chiến lực đã sớm không phải là nửa năm trước có thể sánh bằng. Tịch Thiên Kinh tu luyện thành công, vừa nghiên tập Bạo Thể Thiên Công, lại tu Kỳ Lân Đạp Thụy, chiến lực có long trời lở đất biến hóa. Hiện giờ, Tần Mặc rất rõ ràng, tự thân cùng Thanh Hy Tông Kỳ Lân trong lúc chênh lệch chẳng qua là tu vi trên, về phần Kỳ Vũ, lại đối với trên huy kiếm là có thể chém giết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.